Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ê, rồi nói, lão phu thấy đạo hữu hào phóng, số lượng phù lục trong tay khiến lão phu cũng kinh ngạc. Nhưng mà, chúng ta tu tiên, trọng yếu là tu vi tăng tiến, phù lục tuy có thể tăng cường năng lực chiến đấu, nhưng mượn nhờ ngoại vật cuối cùng không phải là con đường chính đạo. Trương Tiêu Hàm gật đầu nói, tiểu nữ cũng có ý nghĩ như vậy, cho nên mới muốn mua một pháp khí phòng thân, nào ngờ lại đắt như vậy. Lão giả cười, đạo hữu, pháp khí ở lầu ba này vốn là dành cho tu sĩ trúc cơ kỳ sử dụng. 500, 1000 linh thạch, chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ mới mua nổi. Trương Tiêu Hàm ngượng ngùng cười cười, lão giả suy nghĩ một chút rồi nói, nếu đạo hữu tin tưởng, lầu hai lại có vài món pháp khí, đạo hữu xem sao. Trương Tiêu Hàm theo lão giả xuống lầu, lão giả dẫn Trương Tiêu Hàm đến một bên, chỗ này trong quầy trưng bày cũng là một số đồ trang sức. Có châm cài tóc, châm cài, bông tai, còn có mặt dây chuyền các loại đồ nhỏ. Lão giả từ trong quầy lấy ra một chiếc châm cài tóc màu xanh biếc nói, chiếc châm này do khí tông luyện chế, bên trong phong ấn ba đạo pháp thuật phòng ngự, nhỏ máu nhận chủ, khi gặp công kích có thể tự động kích hoạt, có thể chống đỡ ba lần công kích pháp thuật của tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, sau ba lần sẽ vỡ vụn, là vật phòng thân tốt đấy. Mấu chốt là vật này chỉ cần đeo trên người là được, vì là đồ vật hao tổn, tu sĩ trúc cơ kỳ không mua, tu sĩ luyện khí kỳ lại không mua nổi, cho nên chúng ta nhập hàng một lần rồi thôi, chỉ còn lại vài món. Món này 50 hạ phẩm linh thạch, có vật phòng ngự nào cao hơn không? Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, cảm thấy chiếc châm cài tóc này đeo trên đầu quá mức nổi bật. Huống chi, phòng ngự của trúc cơ sơ kỳ cũng không cao lắm, liền hỏi, lão giả lại lấy ra một chiếc mặt dây chuyền hình giọt nước màu đỏ. Cái này có thể chống đỡ công kích của tu sĩ trúc cơ trung kỳ, nhưng cần dùng tâm niệm kích hoạt mới có thể tạo thành thủy thuẫn trên người, tổng cộng duy trì được 5 hơi thở, có thể sử dụng nhiều lần. 120 hạ phẩm linh thạch, 120 linh thạch, 5 hơi thở, nhưng phòng ngự đủ cao. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói, chiếc mặt dây chuyền này, cùng với chiếc châm cài tóc, và cả ẩn nặc phù ta vừa nhìn thấy, ta còn muốn vài cây khắc bút, loại thượng trung hạ phẩm, mỗi loại 2 cây, được không? Còn nữa, có sách nào liên quan đến chế tác phù bảo không? Trương Tiêu Hàm liên tiếp nói xong, rồi nhìn chằm chằm lão giả cao gầy. Lão giả suy nghĩ một hồi nói, khắc bút thượng phẩm 8 hạ phẩm linh thạch 1 cây, trung phẩm 4 cây, mỗi loại 2 cây thì hơi nhiều, khắc bút thượng phẩm chỉ có thể bán 1 cây. Thấy Trương Tiêu Hàm cau mày, lão giả lại nói thêm, đạo hữu, chế tác phù bảo đòi hỏi linh lực và thần thức cao, tu sĩ kết đan kỳ mới bắt đầu thử, như vậy, cô mua khắc bút, ta tặng cô một quyển cơ sở trận pháp giải nghĩa, thế nào? Quyển sách này cũng giá 10 linh thạch. Lão giả thực ra còn muốn làm thành vụ mua bán này hơn cả Trương Tiêu Hàm. Một bên mua một bên bán, trên người Trương Tiêu Hàm kiếm lời không ít linh thạch đấy. Cơ sở trận pháp giải nghĩa, Trương Tiêu Hàm đang cần vật này, tuy còn muốn tìm hiểu về phù bảo, nhưng cũng biết không nên tham lam quá mức. Nàng gật đầu, lão giả liền gọi người hầu bên cạnh, chẳng mấy chốc, những thứ Trương Tiêu Hàm cần đều nằm trong tay nàng. Ngay trước mặt lão giả, Trương Tiêu Hàm cau mày, đâm rách ngón tay trỏ, nhỏ một giọt máu tươi lên chiếc châm và mặt dây chuyền. Rất nhanh, máu tươi liền bị hấp thu. Sau đó, Trương Tiêu Hàm dường như có sự liên hệ tâm thần với hai vật nhỏ này. Mặt dây chuyền đeo trên cổ, giấu trong áo, chiếc châm cài tóc thì không nên đeo trên đầu, quá mức dễ gây sự chú ý. Người mới luyện khí kỳ, trên đầu sáng láng 50 hạ phẩm linh thạch, rõ ràng là đang kêu gọi, ta có tiền, cướp ta đi, chẳng còn cách nào khác. Đành thu chiếc châm cài tóc vào trong túi trữ vật, cuối cùng mua được vài món đồ hữu dụng. Thấy khách trong phòng khách bắt đầu đông đúc, những người bước vào hầu như không có tu sĩ luyện khí kỳ, đều nhìn Trương Tiêu Hàm vài lần ngoài ý muốn. Trương Tiêu Hàm không muốn gây sự chú ý, vội vàng ra khỏi cửa, liền thấy người trước cửa quảng trường cũng bắt đầu đông đúc, quầy hàng cũng nhiều hơn. Giờ còn chưa đến giữa trưa, cũng không vội, liền tiếp tục đi dạo quanh quảng trường. Đi loanh quanh một hồi, lại phát hiện nhiều món đồ mới, đáng tiếc đều không phải là những gì nàng cần lúc này. Binh khí bằng sắt bình thường nàng không để vào mắt, pháp khí lại không mua nổi, phù lục nàng muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, phù bảo nàng còn chưa biết rõ là vật gì, còn những khoáng thạch vân vân nàng cũng chẳng hiểu gì cả. Nhìn giờ một chút đã qua giữa trưa, nàng quyết định rời đi. Trong phường thị, người đến người đi, nàng không biết có ai cố ý chú ý mình hay không, nhưng có người đang chờ mình ở ngoài phường thị gần như là chắc chắn. Không, không phải ở bên ngoài, ngay trên đường rời khỏi phường thị, Trương Tiêu Hàm nhận ra, đó chính là người trong nhóm của Tống Thiên Vũ, người đó đứng sừng sững ở đầu đường ra vào phường thị. Rõ ràng là đang chờ Trương Tiêu Hàm, vừa thấy nàng định rời đi, lập tức tiến đến, sư muội, ta họ Dương tên Kiệt, chúng ta đã gặp mặt rồi, cô định về môn phái sao, chúng ta đi cùng đường. Trương Tiêu Hàm liếc người đó một cái, hắn một vẻ mặt hiền lành, nếu không biết hắn là đồng bọn với Tống Thiên Vũ, ai cũng sẽ bị vẻ mặt cười mị hoặc của hắn lừa gạt. Dương sư huynh, ta quen đường đi một mình, ta đi nhanh hơn. Trương Tiêu Hàm quyết định từ chối. Không sao, biết sư muội đi nhanh, ta cố ý mua khinh thân phù. Dương Kiệt cười híp mắt, từ trong ngực lấy ra một tấm phù lục, đưa cho Trương Tiêu Hàm xem, ý là cô không thể bỏ rơi ta được. Trương Tiêu Hàm cười cười, trên người nàng còn có độ giáp phù, lại có cả châm cài tóc vừa mua, tự nhiên không sợ, tệ lắm còn có phích lịch lôi hỏa, chỉ là dùng trên người tên này thì quá phí phạm, nói thêm cũng vô ích. Khi vào cốc mặt đầy xương trắng, khi ra cốc lại là một mảnh sáng sủa, xem ra mảnh xương trắng kia chỉ là để ngăn cản phàm nhân xông vào. Sư muội, nếu cô vội, chúng ta có thể đi nhanh hơn. Phía trước chưa tới nửa đường, Tống sư huynh và những người khác đang chờ ở đó, để họ đợi lâu không tốt lắm. Dương Kiệt rất hiền lành nói, nếu không biết, còn tưởng rằng hai người thân thiết như thế nào, Tống sư huynh lại quan tâm nàng đến thế nào, xa thế sao? Trương Tiêu Hàm nhẹ giọng nói, tiểu muội chỉ mới luyện khí tầng 6, Dương sư huynh lại là cao thủ luyện khí tầng 8, tiểu muội có gì đáng giá mà lại khiến Tống sư huynh luyện khí tầng 9 phải chờ nửa đường. Tiểu sư muội quá khiêm nhường, nhưng cô lại là người có thể chế tạo phù chú đấy. Phù chú thượng phẩm là ác mộng của tu sĩ luyện khí kỳ chúng ta, Tống sư huynh cũng không dám coi thường tiểu sư muội. Hai người nói chuyện có chút khó hiểu, Trương Tiêu Hàm nói vài câu thì không muốn nói nữa, nàng thẳng thắn hỏi, các người rốt cuộc muốn làm gì? Dương Kiệt cũng thu lại vẻ mặt cười đùa nói, dù tiểu sư muội gia nhập nhóm chúng ta, nếu ta không gia nhập thì sao? Vậy thì khó nói lắm, ở ngoài môn phái, nếu không ai thấy, chết một đệ tử ngoại môn thì môn phái cũng không thèm quan tâm. Dương Kiệt nói nhẹ nhàng, nhưng khóe mắt vẫn để ý đến Trương Tiêu Hàm, phòng ngừa nàng. Trương Tiêu Hàm sờ vào ngực, liền thấy Dương Kiệt bỗng nhiên căng thẳng, nàng cười khẽ, giơ một tay lên, lấy ra khinh thân phù, dán lên người nói, đi chậm như vậy, không có hứng thú, nhanh lên nào, nàng tuyệt đối không tiếc phù lục. Thấy Dương Kiệt đau lòng dán khinh thân phù lên người, nàng liền chạy nhanh, vốn định tìm cơ hội lén lút chạy trốn, nhưng Dương Kiệt nhất định nói chết phải bắt người. Trương Tiêu Hàm muốn thử xem họ sẽ làm thế nào để bắt người. Dọc đường đi, hai người không còn nói chuyện, chưa đầy nửa canh giờ, đằng xa liền thấy vài người đứng thành hàng trên đường. Con đường này là đường từ phường thị đến huyền chân phái. Trừ phi bay trên trời, nếu đi bộ, đều phải đi qua đây. Trương Tiêu Hàm chậm bước, nghiêng đầu nhìn Dương Kiệt. Dương Kiệt vẫn cười híp mắt, nhưng lại tăng tốc bước chân, vượt qua Trương Tiêu Hàm. Dương Kiệt vượt qua Trương Tiêu Hàm, đứng cùng Tống Thiên Vũ và những người khác. Quay đầu nhìn Trương Tiêu Hàm. Chương 111 có quy củ này sao? Cách xa mười mấy mét, Trương Tiêu Hàm đứng lại, mỉm cười nhìn mấy người phía trước. Tống sư huynh, không cần đến nhiều người như vậy chứ. Tống Thiên Vũ nhún vai. Trương sư muội, hành động của chúng ta luôn là cả đội xuất động, cũng không hoàn toàn vì cô, nếu gặp người của các môn phái khác, ít người sẽ bị khi dễ. Trương Tiêu Hàm gật đầu, Tống sư huynh tiếp tục nói, Trương sư muội, theo quy củ, nếu cô không chịu gia nhập đội chúng ta, mà chúng ta cũng đánh không lại cô, thì cô phải giao hết đồ vật trên người, chỉ được giữ lại vũ khí trong tay. Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên hỏi, ai định ra quy củ này, trong môn quy không có quy củ nào như vậy. Người phía trước cười vang, quy củ của nhóm người cũng vậy. Trương sư muội, gia nhập đội đi, cô mới luyện khí tầng 6, vào đội, ai cũng không dám khi dễ cô. Trương Tiêu Hàm nhìn những người cười vang, chậm rãi lắc đầu nói, trừ các người ra, ta chưa từng bị ai khi dễ, ta không tin các người. Trong sự ngạc nhiên, tiếng cười chậm rãi ngừng, Tống Thiên Vũ thu lại nụ cười, hướng về Trương Tiêu Hàm từ từ phát ra uy áp luyện khí tầng 9 đập vào mặt, đây là uy áp từ tu vi mang đến, là uy áp thực sự. Trương Tiêu Hàm lùi lại một bước, lại lùi thêm một bước. Sau đó, một tấm độ giáp phù dán lên người, độ giáp phù tất nhiên có thể chống đỡ một kích toàn lực của luyện khí đỉnh phong. Tự nhiên không sợ uy áp luyện khí tầng 9, tiểu sư muội, đừng ép chúng ta ra tay. Tống Thiên Vũ thấy uy áp không có tác dụng, thu lại uy áp, trầm giọng nói, Trương Tiêu Hàm lạnh nhạt nói không chừng là ai ép ai, phù lục ta tất nhiên có thể chế tạo, tất nhiên có rất nhiều. Nàng không thèm nhìn hai mắt oán hận của Trương thị tỷ đệ. Trong mắt nàng, họ căn bản không phải đối thủ. À, đúng rồi, ta đã bán hỏa cầu phù và băng chùy phù ở phường thị. Trong tay chỉ còn lôi phù, muốn thử uy lực của lôi phù không? Tay nàng từ trong ngực rút ra một sấp phù lục, đó là dẫn lôi phù. Phù lục bên trong, uy lực lớn nhất là loại dẫn lôi phù này sao? Tống Thiên Vũ lắc đầu, trên mặt hiện vẻ khinh thường. Trương sư muội, đừng dùng giấy phụ hù dọa người. Người bất quá mới luyện khí tầng 6, loại dẫn lôi phù này nhất định phải là thượng phẩm. Ngươi, nếu là hỏa cầu phù, hắn còn tin tưởng, nhưng dẫn lôi phù, hắn thực sự hoài nghi. Lời còn chưa dứt, một tấm phù lục trong tay Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên bay ra. Cách bọn họ 7-8 thước, phù lục đột ngột kích hoạt, một tiếng sấm rền vang vọng, một đoàn sương mù màu đen cuồn cuộn dâng lên, chưa đợi sương mù tan hết, mặt đất đã xuất hiện một cái hố sâu hơn nửa thước. Mấy người sắc mặt đại biến, lập tức vận khởi hộ thể linh thuẫn. Trương Tiêu Hàm ung dung cười nói, "Tống sư huynh, bất luận ngài có quy củ gì, đều không liên quan đến ta không muốn làm địch với các vị đối địch với ta cũng không có lợi gì." Ta dám ở ngoài môn phái gặp mặt các vị, tự nhiên trong tay cũng có vài phần át chủ bài. Nàng thoáng thay đổi giọng điệu, trừ phi hôm nay các vị có thể lưu ta lại nơi này, để ta vĩnh viễn không thể trở về môn phái. Nhưng nếu động thủ, dù tu vi các vị cao hơn ta, nhưng phù lục này, nàng nhìn mấy người trước mặt, bỗng nhiên đổi sắc, cười khẽ, về đến môn phái, ta sẽ bắt đầu bán phù lục. Tiểu muội ta với Tống sư huynh cũng có vài lần qua lại, coi như quen biết, phù lục của ta đều là thượng phẩm, giá cả lại thấp hơn phường thị. Tống sư huynh là người hiểu chuyện, nhiều bằng hữu luôn tốt hơn nhiều kẻ thù. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tống Thiên Vũ sắc mặt vẫn bình tĩnh, bị một tiểu nữ hài luyện khí tầng 6 uy hiếp, trong lòng hắn vô cùng khó chịu, nhưng sấp phù lục trong tay nàng lại khiến hắn phải dè chừng. Trương Tiêu Hàm dám ở ngoài môn phái gặp mặt bọn họ, không trốn không tránh, hắn thực sự không chắc chắn bao nhiêu. Trương Tiêu Hàm không nói thêm lời nào, lại đưa tay vào ngực, một đóa bạch vân xuất hiện trên tay nàng, dần dần lớn ra, lơ lửng trước mặt. Tống Thiên Vũ và những người khác sửng sốt nhìn bạch vân trước mặt Trương Tiêu Hàm, đó là pháp khí. Trương Tiêu Hàm lại có pháp khí. Nàng nhảy lên bạch vân, gắn thêm một khối linh thạch, bạch vân dần dần bay lên. Trương Tiêu Hàm đứng trên bạch vân, nhìn xuống, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên mặt Trương Hiểu Tuệ. Nhị tiểu thư, nàng vẫn dùng cách xưng hô cũ. Nhị tiểu thư, ta và Yến trưởng giáo cùng ở tiền viện Trương gia, nàng không nói với Tống sư huynh sao? Tống thần xa sư thúc tự mình cùng ta ở thư phòng ngoài tiền viện, nàng cũng không nói với Tống sư huynh sao? Hư vân chậm rãi bay lên, càng ngày càng cao, giọng Trương Tiêu Hàm cũng càng ngày càng xa. Nhị tiểu thư, nể tình đồng môn, nàng phải cẩn thận, tuyệt đối không được tự mình rời khỏi ngoại môn. Trương Hiểu Tuệ mặt mày tái nhợt, nàng quên rồi, hay là căn bản không muốn nhớ lại cảnh tượng ở Trương gia, không muốn nhớ lại hết thảy vinh quang của nàng. Môi nàng run rẩy, thân thể cũng run lên, nàng đã thấy lửa giận trong mắt Tống Thiên Vũ. Tống sư huynh, tỷ tỷ ta không cố ý, ta căn bản không biết Trương Tiêu Hàm ở Trương gia. Trương Thư Thận và Trương Thư Mẫn đứng bên cạnh Trương Hiểu Tuệ, sóc con lần đầu tiên bay lên trời, vô cùng thích thú, lăn lộn nhảy nhót trong hư vân, sau đó vui vẻ nằm trên mây, ôm linh dược mà ăn, nó đói bụng lắm, cả buổi sáng chưa ăn gì. Trương Tiêu Hàm dừng hư vân ở cách ngoại môn không xa, bắt lấy đuôi sóc con, kéo nó xuống, thu hồi hư vân, lặng lẽ trở về ngoại môn, gặp Văn Cường và những người khác ở cách đó không xa. Trông thấy Trương Tiêu Hàm trở về, dường như thở phào nhẹ nhõm, không sao chứ, tiểu sư tỷ. Tiền Hữu Phương vui vẻ chạy tới, từ trên xuống dưới đánh giá Trương Tiêu Hàm hỏi, ngươi hy vọng ta có chuyện gì? Nghĩ đến Trương Hiểu Tuệ phải chịu trận báo tố từ Tống Thiên Vũ, Trương Tiêu Hàm tâm trạng rất tốt, ngươi không gặp Tống sư huynh bọn họ sao? Ngươi ra ngoài cũng không gọi chúng ta, nhiều người nguy hiểm hơn. Tiền Hữu Phương lẩm bẩm. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, ta không gặp ai cả. Nàng không muốn làm khó Tống Thiên Vũ, chuyện không cần thiết thì không nên nói ra. Đến bên cạnh Văn Cường, nàng dừng lại nói, cảm ơn Văn sư huynh. Văn Cường gật đầu, dù không cùng một tiểu đội, chúng ta cũng coi như bằng hữu, lời này khá có lý. Mấy ngày trước họ còn giúp nàng thu hoạch thóc, nàng cũng tặng họ linh mễ. Nghĩ đến linh mễ, Trương Tiêu Hàm bực mình vỗ đầu, đúng rồi, ta lên phường thị còn định mua gia vị làm cơm ăn, sao lại quên mất chứ? Văn Cường ngạc nhiên nói, sao vậy? Không có gì. Đúng rồi, ngoại môn chúng ta có trồng linh sơ không? Nếu dùng linh mễ đổi, có thể đổi được không? Còn có, chúng ta ở đây có bánh bột không? Đối với những câu hỏi này của Trương Tiêu Hàm, Văn Cường và những người khác hơi im lặng, nhưng lời tiếp theo của nàng lại thu hút sự chú ý của họ. Văn sư huynh, các ngươi không biết, ta là chế phù sư, có thể chế tác thượng phẩm phù lục. Đừng nhìn ta thế này, ta định chế tác phù lục để bán. Gấp cái gì chứ, các ngươi ưu tiên, một lát nữa ta đưa ra chủng loại và giá cả phù lục. Các ngươi xem cần gì, ta giảm giá 20% cho các ngươi. Trong khi Văn Cường và những người khác há hốc mồm tiêu hóa lời nói của Trương Tiêu Hàm, nàng ung dung đi về phòng mình ở ngoại môn. Trên đường đi, thu hoạch được không ít ánh mắt khác thường. Chắc chắn không ít người biết nàng rời khỏi ngoại môn, và Tống Thiên Vũ cũng rời đi, vào quán ăn, thấy Văn Cường và những người khác theo vào, vẻ mặt như muốn nói lại thôi, nàng hào phóng gọi cho bốn người họ mỗi người một phần linh cơm. Đợi họ ngồi xuống mới nói, ta không nói chơi đâu, các ngươi giúp ta đổi chút linh sơ, loại nào cũng được, giá cả các ngươi tự quyết định, lát nữa cơm xong, ta lấy trước 100 cân linh mễ. Đồ ăn ở quán ăn không ngon lắm. Trương Tiêu Hàm ăn xong phần của mình, đứng dậy, các ngươi từ từ ăn, ta về trước. Trở về phòng, lấy giấy bút, những thứ này đều có sẵn trên bàn mỗi phòng để quyết định bảng giá. Tạm thời, nàng chỉ bán hỏa cầu phù, băng chùy phù và độn giáp phù, mỗi tấm 40 điểm cống hiến, rẻ hơn trong môn phái 10 điểm, còn dẫn lôi phù, nàng tạm thời không định bán, thứ này hiện chỉ có mình nàng có, không thể cho người khác có cơ hội dùng dẫn lôi phù đối phó mình. Phù lục sinh hoạt, chắc không ai dùng điểm cống hiến đổi, khí thuẫn phù, xung quanh không có sông lớn, liều dùng cũng không đủ, ẩn nặc phù, có thể tránh né thần thức quét qua, nhưng không thể tàng hình. Suy nghĩ một hồi, nàng cũng định bán chút, giá tự nhiên cao hơn, bằng giá trong môn phái, 50 điểm cống hiến. Viết xong giá cả, nghe thấy tiếng Tiền Hữu Phương ngoài cửa, tiểu sư tỷ, người ở trong phòng không? Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn lên, cửa cửa không có cấm chế, nhưng đệ tử nào cũng không dám tự tiện đẩy cửa vào. Tìm người đều gọi ở ngoài, nàng mở cửa, không mời họ vào, đứng ở cửa đưa tờ giấy trong tay cho Tiền Hữu Phương. Tiền Hữu Phương nhận lấy, mắt trợn tròn, tiểu sư muội, cái này. Văn Cường giơ tay lấy tờ giấy, mắt cũng trợn tròn. Khâu Lệ Dung và Lưu Hiểu Vĩ dựa sát vào tay Văn Cường nhìn. Tám con mắt cùng nhau nhìn chằm chằm vào tờ giấy, lâu sau mới cùng nhau ngẩng đầu lên. Cái này, thật sự? Trương Tiêu Hàm gật đầu. Đương nhiên là thật, nhưng ta mỗi ngày không có nhiều thời gian chế phù. Tạm thời mỗi loại phù lục chỉ bán 30 tấm, tiểu đội các ngươi giảm 80%, không thể thấp hơn nữa. Thấy vẻ mặt đờ đẫn của họ, nàng cười híp mắt nói thêm, điểm cống hiến không đủ cũng không sao, cần bao nhiêu mua bấy nhiêu. Đúng rồi, còn phải giúp ta tuyên truyền một chút, ta nhận đặt trước. Nói xong, nàng lấy ra túi chữ vật, vỗ nhẹ, một túi 100 cân linh gạo rơi xuống trước mặt mấy người. Còn phiền Văn sư huynh giúp ta đổi chút linh sơ và đủ loại gia vị, đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta ăn cơm ngoài đủ rồi, ta phải tự nấu. Chương 112 trận pháp. Không phải, tiểu sư tỷ, chuyện linh sơ dễ nói, ý chúng ta là người thật sự là chế phù sư, môn phái chúng ta, chế phù sư ít nhất cũng là tu vi trúc cơ kỳ trở lên. Tiền Hữu Phương vội vàng giải thích. Trương Tiêu Hàm bất đắc dĩ nhìn mấy người, được rồi, ngày mai giờ thìn đến đây, một tay điểm cống hiến, một tay phù lục, ta còn có việc, đóng cửa. Nàng đóng cửa lại, chuyện điểm cống hiến coi như xong, tin rằng ngày mai mấy người kia sẽ đến, bày ra cấm chế. Trương Tiêu Hàm lên kế hoạch, kiếm tiền và tu luyện phải song song, chế phù vừa hay có thể nâng cao tu vi, nước linh quý giá mà sóc con phun ra, để dành đến lúc trúc cơ để đột phá, hoặc trong lúc nguy cấp thay thế linh thạch bổ sung linh lực. Tối chế phù, linh lực hao tổn gần hết thì có thể tu luyện, như vậy tu vi sẽ không tăng chậm, ban ngày có thể dành thời gian luyện tập pháp thuật đã học, hoặc đến nội môn nghe giảng bài, hoặc luyện tập trận pháp. Suy nghĩ một hồi, trước tiên phân loại đồ vật trong túi chữ vật, những thứ không ai nhận ra, kể cả cờ hiệu Vương Sơn, nước linh của sóc con, tất cả đều bỏ vào túi chữ vật của mình, phù lục và những thứ khác, có thể thoải mái để trong túi chữ vật Tam Lập Phương mà Tống Thần Sa tặng. Nhưng việc trước tiên cần làm là học ẩn nặc thuật. Pháp thuật này không hao phí linh khí như các loại pháp thuật công kích hay phòng thủ khác, cũng không có hạn chế thời gian, giống như Trường Xuân Quyết, tu luyện rồi có thể tùy ý ẩn nấp tu vi. Điều khiến Trương Tiêu Hàm hứng thú là sau khi thi triển ẩn nặc thuật, tu vi chỉ giảm xuống trong mắt người ngoài, nhưng thực tế linh lực không hề giảm, vẫn có thể phát huy thực lực, không có hạn chế thời gian, chỉ cần nàng muốn có thể luôn ẩn nấp tu vi. Chỉ một giờ, Trương Tiêu Hàm đã luyện thành ẩn nặc thuật, sau đó nàng lại bắt đầu chế phù. Đến giờ thìn ngày hôm sau, nàng mới dỡ cấm chế, mở cửa phòng, quả nhiên, Văn Cường và những người khác đang đợi ở cửa. Không chỉ Văn Cường, mà còn cả Tống Thiên Vũ. Sớm thế, các vị sư huynh, một đêm tu luyện không nâng cao bao nhiêu tu vi của Trương Tiêu Hàm. Nàng vẫn là luyện khí tầng 6, không cần dùng ẩn nặc thuật, không để ý đến ánh mắt dò xét. Nàng trực tiếp nhìn về phía Văn Cường, sao rồi, đổi được chưa, phù lục ta đã chuẩn bị xong. Văn Cường vội vàng gật đầu, chúng ta đã chuẩn bị điểm cống hiến. Đến phòng tạp dịch có thể chuyển điểm cống hiến vào ngọc bài thân phận của người. Trương Tiêu Hàm cười nói, được, rồi nhìn Tống Thiên Vũ, Tống sư huynh, ngài tìm ta sao? Tống Thiên Vũ không biểu cảm nói, nghe nói Trương sư muội bán phù lục, ta tự nhiên cũng muốn đến xem. Trương Tiêu Hàm cười tươi, vậy phải cảm ơn, nhưng ta mỗi ngày chỉ chế tạo được số lượng có hạn, ai đến trước người đó được. Nói xong, nàng bế sóc con bò lên từ ống quần, đóng cửa phòng, đi thôi, bị 7-8 người vây quanh. Trương Tiêu Hàm đi đến phòng tạp dịch, chuyển điểm cống hiến. Ngọc bài thân phận của nàng tăng thêm hơn 3.000 điểm. 3.000 điểm này được chuyển từ ngọc bài của 4 người Văn Cường. Chuyển xong có thể thấy điểm số còn lại trên ngọc bài của họ rất ít. Trương Tiêu Hàm không nói hai lời, trực tiếp đưa phù lục cho Văn Cường. Văn Cường nhìn một chút, vui mừng nói, Trương sư muội, đa tạ, có những phù lục này, kiếm điểm cống hiến dễ dàng hơn nhiều. Trương Tiêu Hàm cười, cùng có lợi. Tống Thiên Vũ chua chát nhìn phù lục trong tay Văn Cường. Trương sư muội, giá cả phù lục của người thế nào? Loại phù lục nào? Trương Tiêu Hàm thu điểm cống hiến, tâm trạng rất tốt, cười tủm tỉm, Tống sư huynh, ta hiện chỉ bán hỏa cầu phù, độn giáp phù và ẩn nặc phù. Hỏa cầu phù và độn giáp phù mỗi tấm 30 điểm cống hiến, ẩn nặc phù 40 điểm, ta mỗi ngày chế tạo được số lượng có hạn, mỗi loại chỉ có 30 tấm, nhưng chất lượng bảo đảm, đều là thượng phẩm, 90 tấm vẫn là có hạn. Tống Thiên Vũ nheo mắt, Trương sư muội, người mỗi ngày đều chế tạo được nhiều phù lục như vậy. Trương Tiêu Hàm gật đầu, đây là giới hạn của ta muốn đi ăn cơm. Tống Thiên Vũ đi theo bên cạnh, tự nhiên đi cùng Trương Tiêu Hàm. Trương sư muội, dẫn lôi phù của người đâu? Giá bao nhiêu? Trương Tiêu Hàm cười nhẹ lắc đầu, đó không bán. Tống sư huynh, ta chỉ là luyện khí tầng 6, cũng nên có chút thủ đoạn tự vệ. Trương Tiêu Hàm nói thẳng trước mặt hắn, rõ ràng là phòng bị hắn. Trong lòng nàng hận Trương Hiểu Tuệ và hai người em trai. Nếu không phải Trương Hiểu Tuệ, sao nàng phải đắc tội Trương Tiêu Hàm? Nếu Trương Hiểu Tuệ nói sớm Trương Tiêu Hàm là chế phù sư, hắn cũng không nói những lời đe dọa kia. Bây giờ, dù hắn nói gì, Trương Tiêu Hàm cũng không gia nhập đội ngũ của hắn. Thực tế, chế phù sư rất được các đội ngũ săn đón. Chỉ cần nàng muốn, bất cứ đội ngũ nào cũng sẽ vui vẻ chào đón nàng. Tống Thiên Vũ thở dài trong lòng, nghiêm túc nói, Trương sư muội, trước đó là hiểu lầm, mong sư muội thông cảm, để cho Tống Thiên Vũ nói lời xin lỗi thực sự là điều khó khăn. Nếu không phải trải qua một tháng tiếp xúc gần gũi, biết được Trương Tiêu Hàm không phải như lời Trương Hiểu Tuệ nói đơn giản. Nhất là hôm qua, hắn tận mắt thấy nàng sử dụng pháp khí để bay, Tống Thiên Vũ làm sao không biết Trương Tiêu Hàm có bối cảnh hùng hậu. Trương Tiêu Hàm cười cười, hời hợt đáp, Tống sư huynh, chúng ta cũng là đồng môn đệ tử, nên đoàn kết tương trợ. Chỉ cần Trương Hiểu Tuệ không còn công kích ta khắp nơi, những chuyện trước kia, ta có thể coi như không hề xảy ra. Câu nói này khiến Tống Thiên Vũ phải suy nghĩ thêm vài phần. Hắn nghiêng đầu nhìn chăm chú vào Trương Tiêu Hàm, khó mà tin rằng lời lẽ chững chạc ấy lại phát xuất từ miệng một nữ hài 12 tuổi. Thế nhưng, gương mặt Trương Tiêu Hàm vẫn thản nhiên, không hề giả tạo. Tống Thiên Vũ gật đầu, "Hảo, vậy ta xin đặt hàng một ít phù lục với Trương sư muội được không?" Trương Tiêu Hàm gật đầu, "Tốt, ngày mai vào giờ ngọ, ta có thể chế tạo được 90 tấm phù lục." Tống sư huynh cứ chuẩn bị đủ điểm cống hiến là được. Hào, đang khi hâm mộ xen lẫn ngạc nhiên, Trương Tiêu Hàm thong dong dùng bữa linh cơm, rồi đứng dậy, bình tĩnh trở về phòng. Tại Thượng Cổ Đan Tông học được trận pháp huyễn trận phức tạp, Trương Tiêu Hàm đã khắc sâu ghi nhớ trong đầu. Khi không có người, nàng từng biểu diễn trong hư không. Tuy nhiên, dù đã thành thạo, nhưng cũng không dám luyện tập trong phòng. Lập tức mở ra cơ sở trận pháp lời giải, bắt đầu nghiền ngẫm, lật đến trang đầu tiên. Trước hết là lời mở đầu, giới thiệu một thuật ngữ mới. Trận pháp sư, đúng như tên gọi, là tu sĩ có thể bố trí và đồng thời khống chế trận pháp. Thông thường, các tu sĩ ở kỳ luyện khí đã có thể mượn nhờ vật ngoài để bày trận. Ví như trận kỳ, trận bàn hay linh thạch. Nhìn thấy đoạn dạo đầu này, Trương Tiêu Hàm hơi thất vọng, nguyên tưởng bày trận là chuyện rất khó, nào ngờ lại dễ dàng như vậy, chẳng lẽ trên đại lục này trận pháp sư rất nhiều. Nàng liền tiếp tục đọc, kế tiếp, lời mở đầu nói về công dụng của trận pháp trong tu hành và chống địch. Cuối cùng nhấn mạnh rằng nghiên cứu trận pháp không phải chuyện một sớm một chiều. Rất nhiều tu sĩ vì say mê nghiên cứu trận pháp mà quên tu luyện bản thân. Cuối cùng vì thọ nguyên cạn kiệt mà hối hận không kịp. Nhìn thấy câu này, Trương Tiêu Hàm lắc đầu. Kiếp trước có câu ngạn ngữ rằng, sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết. Làm sao ngươi biết người ta sẽ hối hận không kịp? Bất quá, việc gì cũng không nên quá mức say mê. Lời mở đầu này vẫn có lý. Kế tiếp là giới thiệu về trận pháp. Chỉ nhìn qua tên, Trương Tiêu Hàm đã phải thán phục. Cơ sở trận pháp lời giải. Giới thiệu trận pháp đầu tiên là tụ linh trận, lợi dụng linh thạch bày ra hình dạng đặc định, có thể tụ tập linh khí trong phạm vi nhất định, khiến nồng độ linh khí trong trận cao hơn bình thường nhiều lần. Nhìn thấy giới thiệu về trận pháp này, Trương Tiêu Hàm lập tức nhớ đến tụ linh thảo trong túi trữ vật. Tụ linh thảo cũng có thể tụ tập linh khí xung quanh. Từ khi đến Huyền Hoàng Đại Lục, nàng không còn được hưởng linh khí dư thừa như dưới đất nhà Trương nữa. Hiện giờ vừa học ẩn nặc thuật, có cơ hội không ngại thử xem tụ linh thảo, nàng tuy cũng thấy hứng thú với tụ linh trận, nhưng phải tiêu hao linh thạch. Mà linh thạch lại quý giá biết bao, tụ linh thảo còn quý giá hơn linh thạch nữa, nhưng nàng cũng hiểu rõ hậu quả nếu lấy tụ linh thảo ra, nên ý nghĩ này chỉ thoáng qua rồi thôi. Kế tiếp là bố trí cấm chế, Trương Tiêu Hàm mới biết, việc nàng lợi dụng linh khí để bày ra cấm chế cũng là một loại trận pháp. Sách này giới thiệu rất nhiều phương pháp bố trí cấm chế. Có loại cấm chế đơn giản mà Trương Tiêu Hàm đã nắm vững, cũng có loại phức tạp hơn, có thể ngăn cách hoàn toàn mọi liên hệ giữa trong và ngoài, hoặc là loại mang tính phòng ngự. Trong đó lại phân ra việc lợi dụng vật ngoài hay địa thế. Thông thường là lợi dụng trận bàn, kết nối linh khí giữa trời đất, đặt linh thạch ở trận nhãn để điều khiển toàn bộ trận pháp vận hành. Lợi ích của việc bố trí trận pháp bằng vật ngoài là đơn giản dễ học. Chỉ cần mua sắm đồ vật, rồi ghi nhớ vị trí đặt trận bàn hay trận kỳ là được. Kế tiếp là trận pháp công thủ toàn diện, công dụng của loại trận pháp này là dụ dỗ hoặc bắt giữ con mồi mạnh mẽ, hoặc chống lại tu sĩ có tu vi cao hơn mình, loại trận pháp này đòi hỏi người thi pháp phải có trình độ cao. Cần người thi pháp luyện tập điều khiển toàn bộ trận pháp ở trận nhãn, để trận pháp tạo ra những thay đổi nhất định. Trận pháp đơn giản như lưu sa trận, đá rơi trận, họa địa vi lao trận thường chỉ cần trận kỳ là đủ. Nhưng những đại trận lớn thì lại do trận pháp sư tự mình luyện chế trận kỳ. Trận bàn không thể thay thế. Kế tiếp lại nói đến đại trận, đó là những đại năng mới có thể bố trí. Họ lợi dụng địa thế và linh khí giữa trời đất để bố trí đại trận. Việc bố trí một đại trận thường cần nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Cuối cùng, sách nói đến khắc trận. Khắc trận không mượn dùng vật ngoài, chỉ cần dùng dao chuyên dụng để dẫn dắt linh khí trong người. Vẽ ra hình dạng đặc định bằng linh khí, có thể tạo ra các loại trận pháp khác nhau. Nhìn đến đây, Trương Tiêu Hàm cuối cùng mới tỉnh táo lại. Chương 113, Tàng Thư Các. Trận pháp đầu tiên Trương Tiêu Hàm tiếp xúc là cấm chế do Trương gia nhị tiểu thư Lâm quản sự dày. Đơn giản dễ học, có thể xếp vào loại pháp thuật. Thứ hai là huyễn trận trong dược viên của Thượng Cổ Đan Tông. Lợi dụng linh khí và đường cong phức tạp để bố trí. hai trận pháp này đều không lợi dụng trận kỳ và trận bàn. Cho nên trong tiềm thức, Trương Tiêu Hàm đã loại trừ phương pháp bày trận bằng trận bàn và trận kỳ. Hơn nữa, nàng có nội tình chế phù, tự nhiên cho rằng khắc họa trận pháp và chế phù có mối liên hệ mật thiết. Đều là lợi dụng thần thức dẫn linh lực ra ngoài, chỉ khác là một cái dẫn vào lá bùa chuyên dụng, cái kia có thể tùy ý trên bất cứ thứ gì, có thể là đất, tường, phiến đá. Lập tức, nàng tập trung tinh thần quan sát, nhưng không ngờ chỉ vài trang đã kết thúc phần khắc họa trận pháp. Trong đó thậm chí không giới thiệu một trận pháp nào, bởi vì khắc họa trận pháp không nằm trong hàng ngũ cơ sở trận pháp. May mắn thay, mấy trang này cũng giải thích thế nào là khắc họa trận pháp. Cơ bản giống như Trương Tiêu Hàm tưởng tượng, tuy nhiên, khắc họa trận pháp đòi hỏi tu vi và thần thức của trận pháp sư rất cao. Còn cần đến dụng cụ khác, thậm chí nhắc đến việc khắc họa trận pháp trên giáp da hoặc pháp khí. Dụng cụ cần thiết càng không thể tưởng tượng, Trương Tiêu Hàm từ đầu đến cuối cẩn thận xem xét một lượt. Cuối cùng hiểu sơ lược về trận pháp, nhưng cũng hơi uể oải. Nguyên tưởng bày trận là chuyện tương đối đơn giản, sách ngọc kiếm được ở Thượng Cổ Đan Tông cũng không hề nói bày trận khó khăn đến vậy. Trong cả cuốn sách này, nàng chỉ thấy hứng thú với tụ linh trận, liền lập tức xem lại phương pháp bố trí của tụ linh trận. Ghi nhớ, rồi lấy ra linh thạch, dựa theo nội dung sách viết, bố trí một tụ linh trận nhỏ. Quả nhiên, khi đặt viên linh thạch cuối cùng, Trương Tiêu Hàm đứng trong trận, cảm thấy linh lực bên ngoài ào ạt tuôn vào, nồng độ lập tức tăng lên nhiều lần, không khỏi giật mình, vội vàng phá trận, đây là ngoại môn. Nàng không có ý định khiêm tốn, nhưng cũng không có ý định kiêu ngạo như vậy, đem linh thạch và cơ sở trận pháp lời giải cất vào túi chữ vật. Trương Tiêu Hàm ôm sóc con chơi một lúc, lại chuẩn bị một giọt linh thủy, mới lui vào cấm chế. Sóc con ăn no rồi, hai canh giờ cũng không cần cho ăn. Từ khi nàng tỉnh lại đến nay, lượng thức ăn tăng lên, thời gian giữa các bữa ăn cũng dài hơn. Trương Tiêu Hàm lại không thiếu gì, vì cơ sở trận pháp lời giải thích về khắc họa trận pháp quá ít, lại thêm Trương Tiêu Hàm ở ngoại môn cũng không có điều kiện luyện tập bày trận. Nên nàng quyết định đến tàng thư các xem có sách nào giới thiệu về khắc trận hay không. Thủ vệ sư huynh kiểm tra ngọc bài thân phận của nàng rồi cho qua. Vào nội môn, hít thở không khí linh khí nồng đậm, Trương Tiêu Hàm đi về phía tàng thư các, đọc sách ở tàng thư các mất một canh giờ, giá cả đắt hơn nghe giảng bài ở nội môn, mất 400 điểm cống hiến. Đến gần tàng thư các, Trương Tiêu Hàm mới nhớ đến sóc con trong tay. Kiếp trước, thú cưng tuyệt đối không được mang vào thư viện, nàng nâng sóc con lên trước mặt, nhỏ giọng nói, một lát nữa ta phải vào chỗ có thể không cho ngươi vào. Vì an toàn, con ngoan ngoãn ở trong ngực ta, không được kêu, cũng không được đi ra. Sóc con dường như hiểu được, biểu hiện có phần ủy khuất, Trương Tiêu Hàm nhét nó vào trong ngực, vỗ nhẹ, cảm thấy không dùng sức thì sẽ không ai để ý, mới bước vào tàng thư các. Chấp sự tàng thư các là một lão nhân tóc và râu đã bạc hơn nửa. Ngồi trên ghế bành, cầm sách đọc nhàn nhã, Trương Tiêu Hàm bước vào, ông ta cũng không thèm ngẩng đầu lên. Tàng thư các tầng 1 400 điểm cống hiến một canh giờ. Không đủ một canh giờ tính như một canh giờ. Tầng 2 400 điểm cống hiến nửa canh giờ, tầng 3 hai khác, quy định như vậy, chỉ được đọc sách, không được mang sách ra khỏi tàng thư các, nếu cần, có thể khắc lục lên ngọc giản, tầng 1 một phần ngọc giản 5.000 điểm cống hiến, tầng 2 một vạn điểm cống hiến, tầng 3 hai vạn, những lời này hiển nhiên đã nói thuần thục, ai vào cũng phải nghe một lần. Trương Tiêu Hàm cung kính thi lễ, rồi nâng ngọc bài thân phận hai tay dâng lên, tiền bối, đây là ngọc bài thân phận của vãn bối lần đầu tiên đến tàng thư các, muốn xem sách của mấy tầng này. Không thấy lão giả động tay, ngọc bài thân phận lập tức rời khỏi tay Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm giật mình, mới phát hiện lão giả dùng nhiếp vật quyết lấy đi ngọc bài thân phận. Việc sử dụng nhiếp vật quyết này thành thạo hơn nàng nhiều. Vẻ mặt Trương Tiêu Hàm càng thêm cung kính, lão giả khảm ngọc bài thân phận vào một tấm ngọc bài lớn. Trên ngọc bài hiện ra hơn 3.000 điểm cống hiến, lão giả lúc này mới nhìn sang Trương Tiêu Hàm, trả ngọc bài lại cho nàng, cầm ngọc bài đưa vào màn sáng, con có thể vào, cảm ơn lão giả, theo lời phân phó. Đem ngọc bài khảm vào màn sáng phía trước, quả nhiên, chữ trên ngọc bài hiện ra, rồi màn sáng như mở cửa, Trương Tiêu Hàm bước vào, hàng giá sách, khoảng cách giữa các giá sách rất rộng hơn nhiều so với thư viện kiếp trước. Vào đây, Trương Tiêu Hàm cuối cùng có chút cảm giác quay về kiếp trước. Trên ngọc bài thân phận có điểm cống hiến, Trương Tiêu Hàm đương nhiên không phí thời gian, nàng từ từ xem từng cuốn, sách tầng một tàng thư các đều dành cho đệ tử kỳ luyện khí. Đủ loại công pháp, kinh nghiệm tu hành của tiền nhân, những chuyện tán gẫu về lịch sử tu tiên. Còn có sách về linh thảo, linh đan, yêu thú, luyện khí, bày trận, nhiều vô kể, không dưới vạn quyển. Ở khu vực công pháp, Trương Tiêu Hàm tinh tế xem xét, thỉnh thoảng lấy ra một hai quyển xem lời mở đầu, từ từ hiểu được các loại linh căn khác nhau phù hợp với các loại công pháp khác nhau. Mà Trường Xuân Quyết đại khái là công pháp phù hợp nhất với mọi loại thuộc tính linh căn. Ngoại trừ Trường Xuân Quyết, Trương Tiêu Hàm chưa từng tiếp xúc bất kỳ công pháp nào. Nhiều như vậy, cả ngàn loại công pháp khiến mắt nàng mỏi nhừ, nhưng có Trường Xuân Quyết dường như cũng không cần phải tu luyện thêm công pháp nào nữa. Trên tầng 1, Trương Tiêu Hàm ngây người gần 2 canh giờ, xem mấy quyển sách, nhưng không thể mang ra ngoài, mang ra ngoài một quyển mất 5.000 điểm cống hiến, nàng chỉ có hơn 3.000 điểm cống hiến, không đủ, tuy nhiên, nàng hiểu biết thêm nhiều về công pháp tu tiên. Khi rời khỏi tàng thư các, nàng quyết định mỗi sáng đến phòng truyền công nội môn nghe giảng, chiều đến tàng thư các đọc sách, chọn sách thích hợp rồi khắc lục lại. Gần đây mỗi ngày nàng có gần 4.000 điểm cống hiến, một ngày dùng vào nghe giảng và đọc sách chỉ mất 1.000 điểm cống hiến. Hình như không thể mỗi ngày nghe giảng, kiến thức cần được tiêu hóa, cần có thời gian luyện tập, mang theo chút thỏa mãn. Trương Tiêu Hàm bình tĩnh rời khỏi nội môn, tin tức Trương Tiêu Hàm bán phù lục vẫn chưa truyền đi, những con mắt theo dõi nàng vẫn không giảm. Trương Tiêu Hàm cũng lười để ý ai rảnh rỗi như vậy, khoác sóc con lên vai đi về phía phòng mình. Ngoặt cửa phòng, Tiền Hữu Phương đang buồn chán vẫy vẫy tay, thấy Trương Tiêu Hàm thì mắt sáng lên, lập tức cười híp mắt chạy đến. Tiểu sư tỷ về rồi. Trương Tiêu Hàm cười gật đầu. Tiểu sư tỷ, linh sơ mà chúng ta đổi đã lấy được một phần, sư tỷ xem, chúng ta mang đến đây cho sư tỷ, hay sư tỷ đến chỗ chúng ta? Tiền Hữu Phương nói với vẻ lấy lòng. Các ngươi tối nay ăn ở đâu? Vậy thì tối nay ta mời khách, các ngươi tiện thể mang linh sơ đến. Cảm ơn tiểu sư tỷ. Tiền Hữu Phương vui vẻ rời đi. Trương Tiêu Hàm về phòng liền bố trí cấm chế, sóc con cũng cần ăn, linh thủy nhiều như vậy không đủ cho lượng thức ăn tăng thêm của sóc con, thêm cả sự yêu chiều của Trương Tiêu Hàm, linh thủy thà không uống còn phải giữ lại cho sóc con. Mấy ngày nay linh thủy trong hồ lô đã hết phân nửa. Trương Tiêu Hàm nhìn cái hồ lô trống rỗng, than thở, tiểu bảo, mấy ngày nữa con chỉ có linh dược ăn, không có linh thủy uống, ai cũng không biết bao giờ có thể quay lại Vọng Nhạc Thành. Nếu có bình như túi chữ vật thì tốt, đến lúc đó cho con thêm chút. Sóc con dường như hiểu ý, ngoẹo đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, truyền đến một mẩu tin tức mơ hồ. Tìm, có rất nhiều. Trương Tiêu Hàm cười khổ, nàng tin tưởng trên đời này hẳn có rất nhiều nơi giống như động linh tuyền nhà Trương gia ở núi sâu. Vấn đề là, làm sao dễ dàng đụng phải, đó là vận khí nghịch thiên biết bao. Nhớ lại buổi chiều thu hoạch, trong lòng nàng đối với thế giới tu tiên, về linh căn, công pháp đã có hiểu biết đại khái, đối với tư chất ngũ linh căn của mình, được ăn ngũ hành quy nhất quả, nàng cảm thấy vô cùng may mắn, nàng cũng hiểu rõ hơn về thần thức của mình, cuối cùng nàng phỏng đoán ra được chỗ tốt mà kiếp người thứ hai mang lại. Chính là thần thức vô cùng rộng lớn, tính toán thời gian, Văn Cường và những người kia chắc đã đến nơi, sóc con cũng đã ăn no, nằm gọn trên người Trương Tiêu Hàm, cuộn tròn như đang ngủ. Trương Tiêu Hàm nâng nó lên, nhẹ nhàng đặt ở đầu giường. Ngoa à, ta đi ăn cơm, ngươi ở nhà ngủ một giấc, ta lát nữa trở lại. Sóc con nhẹ nhàng động đậy, xem như đáp lại. Trương Tiêu Hàm mở cửa ra ngoài, lại bố trí thêm một tầng cấm chế, không phải phòng ngừa sóc con chạy đi, mà là lo lắng có người trộm mất nó. Đúng lúc đó, Văn Cường quả nhiên đến, trong tay mang theo mấy cái túi lớn nhỏ khác nhau. Trương Tiêu Hàm đón chào. Khổ cực rồi. Văn Cường lắc đầu. Không khổ cực, cũng không khó khăn, đồ đổi được không nhiều, mọi người đều không có nhiều đồ dư thừa. Trương Tiêu Hàm biết đệ tử ngoại môn không có túi trữ vật, theo kinh nghiệm kiếp trước, linh mễ thì dễ bảo quản, linh sơ thì khó nói. Nàng nhận lấy, thu hết vào túi trữ vật. Buổi tối ta sẽ xem lại kỹ. Những người khác đâu, sao không cùng nhau đến? Nói xong rồi chứ, buổi tối ta mời khách. Trong nhóm người, Trương Tiêu Hàm hiển nhiên là người giàu có nhất, vài phần linh mễ cống hiến kia quả thực chẳng là vấn đề gì. Nhưng Văn Cường lại lắc đầu, không được, chúng ta tự nấu cơm ở bên kia. Nghi là Văn Cường và những người kia không muốn nương nhờ mình. Trương Tiêu Hàm cũng không nài ép, Văn Cường định đi rồi lại dừng lại. Đúng rồi, sáng sớm ta nghe ngươi nói chuyện với Tống sư huynh, hôm nay đổi linh sơ thì nói chuyện ngươi dùng phù lục đổi điểm cống hiến ra ngoài, nhưng ta đoán ngươi sợ phiền phức nên chỉ nói mỗi ngày giờ thìn mới nhận. Chương 114 thật phách lối. Thấy Văn Cường đi rồi, Trương Tiêu Hàm nhún vai, không để tâm, một mình đi về phía quán cơm. Vừa đi được mấy bước, bỗng nghe một giọng nói xa lạ, ngươi chính là kẻ dùng phù lục đổi điểm cống hiến đó sao? Giọng nói ấy mang theo vẻ kiêu ngạo khó chịu, như đang chỉ trích một hành vi phạm pháp. Theo tiếng nói, từ hướng cửa lớn xuất hiện mấy bóng người, nam nữ đều có, tốc độ cực nhanh, lập tức chắn ngang trước mặt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cau mày, dùng thuật thăm dò, đều là tu vi luyện khí hậu kỳ, a, trong đó lại có hai vị sư huynh luyện khí 9 tầng. Không trách lại kiêu ngạo như vậy, gặp qua các vị sư huynh, Trương Tiêu Hàm thản nhiên đáp, vẻ mặt bình tĩnh, đổi phù lục có phải ngươi không? Thanh niên dẫn đầu cực kỳ phách lối, chúng ta hỏi ngươi mà không nghe thấy sao? Hắn không kiên nhẫn đánh giá Trương Tiêu Hàm, luyện khí 6 tầng, nhìn tuổi tác thì tư chất không tệ, có thể là thiên linh căn, nhưng không thể là chế phù sư. Trên đại lục huyền hoàng này, ai mà chẳng biết chế phù sư đều phải là tu vi trúc cơ kỳ trở lên. Tu sĩ luyện khí kỳ, lại không có bối cảnh, làm sao có tiền tài chế phù? Chắc là nhặt được may mắn gì, mới có được số phù lục này, lại không biết điều, lại dám phô trương thanh thế để đổi điểm cống hiến. Vừa hay, để chúng ta được tiện nghi, nhìn những kẻ kiêu căng trước mặt, Trương Tiêu Hàm thật sự sửng sốt, cách xưng hô này chẳng phải là của phàm nhân tục thế sao? Hay là, thanh niên phách lối này là con cháu nhà giàu có quyền thế ở đây? Trương Tiêu Hàm sắc mặt trầm xuống, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời, Là ta, thật là ngươi. Mấy người trước mặt ánh mắt đầy vẻ khinh miệt nhìn từ trên xuống dưới, không hề giấu giếm sự chế giễu trong mắt. Luyện khí 6 tầng tu vi, dám dùng phù lục đổi điểm cống hiến, có phải ngươi thừa nước đục thả câu ở bên ngoài, hay là tìm được bảo tàng nào? Trương Tiêu Hàm nhướng mày, những người này rốt cuộc muốn làm gì? Những lời này là ý gì? Triệu sư huynh, ta nhớ rồi, mấy hôm trước ta đánh rơi một cái túi chữ vật, bên trong là phù lục mua ở phường thị. Đúng rồi, ta còn nhớ rõ ta đã thấy tiểu sư muội này, nhất định là tiểu sư muội này lấy trộm trong túi ta. Một tên bên cạnh đột nhiên nói, Hoàng Vĩ, ngươi cũng là luyện khí 8 tầng, tiểu sư muội chỉ là luyện khí 6 tầng, sao có thể trộm túi chữ vật của ngươi? Có người khác thắc mắc hỏi, a, đúng rồi, bởi vì lần trước ta cứu nàng, nàng bị người bắt nạt, ta cứu nàng, nào ngờ nàng lại là kẻ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa. Trộm đồ của ta, kẻ được gọi là Hoàng Vĩ nói với vẻ uất ức, tiểu sư muội, ngươi không nên như vậy, Hoàng sư huynh tốt bụng cứu ngươi, sao ngươi lại thừa nước đục thả câu trộm đồ người ta? Không trách Hoàng sư huynh từ chối ngươi. Người nhỏ thế này sao lại không ngoan? Mấy người một câu một lời, vài câu đã vu oan cho Trương Tiêu Hàm, khiến Trương Tiêu Hàm tức muốn cười, chỉ tưởng rằng người tu tiên cướp bóc chỉ dùng vũ lực là tu vi, không ngờ, kẻ xấu xa ở đâu cũng có, giới tu tiên cũng không thiếu kẻ xấu xa. Nàng lạnh lùng nhìn mấy người trước mặt, nghe họ vu khống mình, tức giận dâng lên, khuôn mặt đỏ bừng, hừ, không ngờ người nhỏ tuổi thế mà lại lòng dạ độc ác như vậy. Đã ngươi đối Hoàng Vĩ có tình cảm, kẻ dẫn đầu quay đầu nhìn Hoàng Vĩ nói, dù sao cũng là con gái, Hoàng Vĩ, ngươi cứ nhận nàng làm thiếp đi, dù ngũ linh căn có uất ức với ngươi, nhưng làm thiếp thì không sao. Rồi lại kiêu ngạo nhìn Trương Tiêu Hàm, trộm đồ của đồng môn, theo môn quy phải đi làm lao công ở mỏ, niệm tình ngươi còn nhỏ, chúng ta tha cho ngươi một lần, ngươi làm thiếp của Hoàng Vĩ, coi như là người một nhà, chúng ta sẽ không truy cứu nữa. Triệu Văn Bân thấy Trương Tiêu Hàm tức giận đến đỏ mặt, nói không nên lời, liền một câu định đoạt mọi chuyện, một tiểu cô nương, chuyện nhỏ, Hoàng Vĩ lập tức cúi đầu khom lưng. Vâng, Triệu sư huynh, đa tạ sư huynh không truy cứu, khi thế này đã coi Trương Tiêu Hàm như vật trong tay. Rồi ngẩng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, vẻ mặt dâm đãng, đưa tay ra định bắt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhanh chóng lui lại hai bước, trợn mắt há hốc mồm nhìn mấy người trước mặt, chẳng phải chỉ vì kỹ thuật chế phù của mình sao? Trong môn phái lại có những kẻ như vậy, lại dùng thủ đoạn hèn hạ vu oan cho mình, nàng đã quên cả giận, mấy vị sư huynh, vu oan đồng môn theo môn quy cũng phải đi làm lao công ở mỏ a. Mấy vị nếu không muốn đi làm lao công ở mỏ thì mau biến khỏi mặt ta, Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nói, ha ha ha ha, dường như nghe được chuyện buồn cười, những kẻ kia cười đến ngặt nghẽo, kẻ dẫn đầu Triệu sư huynh vẫy tay, Hoàng Vĩ, giữ chặt thiếp của ngươi, chuyện nhà đừng nói ra ngoài, đừng cho người ta cười, đến, cùng ta về, không hiểu phép tắc, để người ta cười cho, Hoàng Vĩ cười gằn, lại đưa tay ra bắt Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm tức giận đến không nhịn được nữa, những kẻ này quá vô sỉ, nàng hít sâu một hơi, lại lùi lại một bước, cảnh cáo, dừng lại, nếu ngươi lại đến gần đừng trách ta không khách khí, không khách khí, ha ha ha ha, tiểu sư muội, ta thật muốn xem ngươi không khách khí thế nào. Hoàng Vĩ bước tới, bàn tay hướng về vai Trương Tiêu Hàm chụp tới, Trương Tiêu Hàm lại lùi lại, vừa lùi liền thi triển ngự phong thuật, thân hình thoát một cái tránh được bàn tay Hoàng Vĩ, nàng thật sự không nhịn được muốn ném ra phù lục, nhưng nàng kìm nén, dùng pháp thuật hoặc phù lục tấn công người, chắc chắn bị môn quy xử lý, dù có lý trước đó, Hoàng Vĩ là luyện khí 8 tầng, cao hơn Trương Tiêu Hàm khoảng 2 tầng. Trương Tiêu Hàm thân hình khẽ động, hắn, a, một tiếng, theo sát như hình với bóng, miệng vẫn nói tục, tiểu sư muội, muốn chơi thì về phòng ta chơi, sư huynh ta nhất định sẽ thương yêu ngươi thật tốt. Trương Tiêu Hàm không thể tin được, ở Huyền Chân phái ngoại môn, lại có những kẻ bại hoại như vậy, chẳng lẽ họ thật sự không sợ môn quy của Huyền Chân phái sao? Nàng vỗ tay, một tấm độn giáp phù được kích hoạt, lập tức, trên người là một lớp giáp hộ thân, phù lục này có thể ngăn cản một kích toàn lực của tu sĩ luyện khí 9 tầng. Nàng quyết không né tránh, thân thể hướng về Hoàng Vĩ lao tới, độn giáp phù kích hoạt, như khoác lên người một lớp giáp dày, Trương Tiêu Hàm đâm tới với toàn lực, a, ba, Trương Tiêu Hàm và Hoàng Vĩ đụng mạnh vào nhau, Hoàng Vĩ không kịp đề phòng, lập tức bị Trương Tiêu Hàm đâm cho ngã lảo đảo, lùi lại mấy bước mới đứng vững, sờ chỗ đau nhức, mặt tím tái, ngươi cái tiện nhân, ngươi muốn đâm chết ta đúng không? Trương Tiêu Hàm giữ khoảng cách, lại dán một tấm độn giáp phù lên người, hoàn toàn không biết trong mắt họ, việc mình dùng hai tấm độn giáp phù trong chớp mắt là việc hoang phí cỡ nào. Khiến họ đau lòng biết bao, chậc chậc, Hoàng Vĩ, thiếp của ngươi mạnh thật, về nhà phải dạy dỗ cho kỹ a. Ha ha ha ha, mấy người trước mặt cười ha hả, hoàn toàn không để ý hành vi của họ có bị người khác chú ý hay không. Dường như hành vi của họ là điều hiển nhiên, Trương Tiêu Hàm ngây người một lúc cũng hiểu ra, mấy người kia rõ ràng là không hề để ý đến môn quy, hoặc là môn quy đối với họ là vô nghĩa. Nàng nhìn xung quanh, ban đầu là giờ ăn cơm, nên người đến người đi, nhưng giờ đột nhiên không còn ai, ngoài mấy người này và nàng ra, không còn một bóng người, nói đúng hơn, hoặc là mấy người họ có bối cảnh rất mạnh, không ai dám động vào, hoặc là họ đã ngang ngược ở ngoại môn quen rồi, mọi người đều nghĩ nhiều chuyện không bằng ít chuyện, trốn được thì né, Triệu Văn Bân cũng không phải là người tầm thường, thấy Trương Tiêu Hàm liên tiếp dán hai tấm độn giáp phù lên người, lại không có vẻ gì đau lòng, bỗng hơi động lòng, chẳng lẽ cô gái này thật sự như lời đồn là chế phù sư? Ở ngoại môn gây chuyện, cũng không phải không ai quản, chuyện này ầm ĩ cũng không nhỏ, quản sự không ra mặt quả thực khác thường, chuyện gì, tụ lại ở đây làm gì? Cuối cùng có người mặc phục sức chấp pháp đường đến, vừa thấy Triệu Văn Bân và mấy người kia, trên mặt liền nở nụ cười. Triệu công tử, về bao giờ vậy? Các ngươi ở trong rừng yêu thú ngây người sắp 2 tháng rồi. Thu hoạch không ít à? Trương Tiêu Hàm trong lòng bỗng có chút cảm giác không tốt. Họ quen thuộc thế này, giọng nói hoàn toàn không giống giọng điệu đệ tử chấp pháp đường nên có. Hơn nữa, kẻ họ Triệu kia lại được gọi là công tử, bị người chấp pháp đường gọi là công tử. Tôn sư thúc, ngài ở đây à? Không ngờ vừa về đã gặp ngài. Triệu Văn Bân cười ha hả chào hỏi, thu hồi khá tốt, nếu không phải vì động phủ tiên nông năm sau, ta giờ đã có thể bế quan đột phá trúc cơ kỳ. Rồi những người kia cũng chào hỏi tôn sư thúc chấp pháp đường. Còn những người khác, Tôn Kính Lương không khách khí như vậy, ngạo mạn gật đầu coi như chào hỏi, rồi nhìn Trương Tiêu Hàm, cau mày nói, ngươi còn đứng đây làm gì? Luyện khí trung kỳ tu vi, lại còn muốn chen vào đội ngũ của Triệu công tử à? Mau tu luyện đi, Trương Tiêu Hàm sững sốt, bừng tỉnh hiểu ra vị chấp sự chấp pháp đường này đang giúp mình giải vây. Vì thế lực phía sau Triệu công tử kia, nên không dám giúp mình trực tiếp, nàng thầm cảm kích, xoay người rời đi, nhưng không ngờ phía sau có tiếng gọi to, chờ đã, chỉ thấy Hoàng Vĩ ngăn đường đi của nàng, bước chân nàng lập tức dừng lại, tôn sư thúc, còn có chuyện muốn báo cáo với ngài, liền nghe Triệu công tử kia nói, đệ tử Hoàng Vĩ của ta về đến, tình cờ gặp tiểu sư muội này gặp nạn, liền cứu nàng, không ngờ, tiểu sư muội này dù nhỏ nhưng thủ đoạn không tầm thường, liền thừa cơ lấy trộm túi trữ vật của Hoàng sư đệ, đúng không? Chúng ta vừa về đã gặp nàng, đang đòi lại đồ của nàng. Chương 115 Vu Oan. Đúng vậy, tiểu sư muội này bị yêu thú đuổi theo, hoảng sợ chạy lung tung, ta cứu nàng, không ngờ nàng lại vong ân phụ nghĩa, thừa cơ lấy trộm túi trữ vật của ta, túi ta đựng mấy trăm tấm phù lục. Hoàng Vĩ nói dối với vẻ mặt quang minh chính đại, lúc trước nói là Trương Tiêu Hàm bị người đuổi theo, giờ lại biến thành yêu thú. Nói đến đây, Trương Tiêu Hàm thực sự không thể đi, nàng quay lại, thi lễ với Tôn chấp sự. Tôn chấp sự nhìn Trương Tiêu Hàm cau mày, hắn sao không biết Triệu Văn Bân là hạng người gì, dựa vào cha hắn là tu sĩ kim đan hậu kỳ, ở ngoại môn muốn làm gì thì làm, ngay cả đệ tử nội môn không có bối cảnh cũng phải nhường hắn. Bị Triệu Văn Bân để mắt tới, muốn toàn thân trở ra là không thể. Hắn thầm thở dài, vẻ mặt nghiêm nghị, xử lý công việc nói, ngươi tên gì? Vãn bối Trương Tiêu Hàm, 1 tháng trước mới vào Huyền Chân Phái, chưa từng gặp mấy vị sư huynh này, đối với lời buộc tội của mấy vị sư huynh này không rõ. Trương Tiêu Hàm, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, đáp, ngươi nói bậy, 3 ngày trước ta đích thân đến phường thị trên đường cứu được ngươi, ngươi làm sao nói ngươi không có ra ngoài? Hoàng Vĩ kêu lên, nghe vậy, Trương Tiêu Hàm trong lòng thầm nghĩ, ngược lại là tinh tường, nói đúng là ngoại môn có người vừa thấy bọn họ trở về liền mật báo. Xong, ngoài miệng nàng lại chẳng hề cãi lại, Tôn chấp sự nhíu mày, hỏi Trương Tiêu Hàm, ngươi có ý kiến gì? Trương Tiêu Hàm bình tĩnh nói, vãn bối chưa từng diện kiến mấy vị sư huynh này, còn việc vị sư huynh này nói tới cứu mình, càng là chưa từng nghe thấy. Hoàng Vĩ dương dương tự đắc nói, ngươi nói dối. Ngươi rõ ràng đã trộm túi trữ vật của ta, nếu không, ngươi, một tiểu nha đầu luyện khí tầng 6, lấy đâu ra túi trữ vật, lấy đâu ra phù lục? Bất luận Trương Tiêu Hàm biện bạch thế nào, chỉ cần Hoàng Vĩ nhất quyết khẳng định túi trữ vật là của hắn, thì đã xong. Triệu Văn Bân cũng nhất mực chắc chắn Trương Tiêu Hàm đã trộm đồ đạc của bọn họ. Nếu Trương Tiêu Hàm không thể đưa ra chứng cứ có lợi, thì Tôn chấp sự biết rõ Trương Tiêu Hàm vô tội, nhưng cũng bất lực, chỉ đành hỏi chung chung, ngươi làm sao chứng minh ngươi vô tội? Đây đã xem như giúp đỡ Trương Tiêu Hàm rồi. Nếu đổi làm người khác, e rằng đã trực tiếp phán Trương Tiêu Hàm phải giao nộp túi trữ vật. Triệu Văn Bân thúc giục nói, tôn sư thúc, còn cần chứng minh sao? Nàng, một tiểu nha đầu luyện khí tầng 6, mới nhập môn không lâu, nếu không phải trộm đồ của huynh đệ ta, lấy đâu ra túi trữ vật? Nguyên bản, nàng chưa gia nhập sư môn, đại khái cũng chẳng phải là người tốt lành gì, vừa vào sư môn liền không tuân thủ môn quy. Tôn sư thúc, ngài nên công bằng chấp pháp. Tôn chấp sự trong lòng bất an, nhưng lại không dám đắc tội Triệu Văn Bân, đành phải nói, Trương Tiêu Hàm, nếu ngươi không thể chứng minh trong sạch, ta đành phải đưa ngươi đến chấp pháp đường. Trương Tiêu Hàm đáp, dạ, rồi hỏi, xin hỏi, vãn bối phải làm thế nào mới có thể chứng minh trong sạch? Tôn chấp sự chưa kịp lên tiếng, Hoàng Vĩ đã kêu lên, ngươi rõ ràng là trộm, còn chứng minh gì nữa? Triệu Văn Bân cũng nhíu mày, Tôn chấp sự phớt lờ Hoàng Vĩ, nói với Trương Tiêu Hàm, Hoàng Vĩ nói ngươi trộm túi trữ vật của hắn, ngươi làm sao chứng minh túi trữ vật đó là ngươi hợp pháp sở hữu? Có người chấp pháp đường tham gia. Xung quanh dần dần tụ tập thêm không ít đệ tử ngoại môn xem náo nhiệt. Trương Tiêu Hàm thấy người ngày càng đông, trong lòng càng thêm vững vàng, nàng chậm rãi lấy ra túi chữ vật trong ngực, nâng lên trước người, nói với Hoàng Vĩ, ngươi nói là cái túi chữ vật này sao? Thấy Trương Tiêu Hàm Đường Hoàng lấy túi chữ vật ra, chung quanh không khỏi vang lên tiếng thốt lên kinh ngạc, đây chính là túi chữ vật thật sự đấy, đệ tử ngoại môn có thể sở hữu túi chữ vật không nhiều. Phần lớn người chỉ từng thấy ở phường thị mà thôi, không ai tin Trương Tiêu Hàm lại trộm túi chữ vật của Hoàng Vĩ. Luyện khí tầng 6 đấu với luyện khí tầng 8, thất bại là điều chắc chắn, làm sao còn có cơ hội trộm đồ. Hơn nữa, túi chữ vật là đồ vật quý giá biết bao, chỉ nghe nói có người bị cướp, chưa từng nghe nói có người bị trộm. Hoàng Vĩ trong mắt hiện lên vẻ tham lam, gật đầu xác nhận, đúng, chính là cái này. Trương Tiêu Hàm khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười tinh quái. Ngươi nhìn kỹ xem, ngươi chắc chắn là cái túi chữ vật này sao? Hoàng Vĩ không chút do dự, đương nhiên, chính là cái này, trả lại cho ta, nói rồi liền muốn giật lấy. Trương Tiêu Hàm đã sớm đề phòng, rút tay lại, kêu lên, có chấp sự chấp pháp đường ở đây, ngươi dám làm càn. Hoàng Vĩ xấu hổ rút tay về, hừ một tiếng, Trương Tiêu Hàm hỏi, hảo, đã ngươi nói là của ngươi, vậy, cái túi chữ vật này lớn bao nhiêu? Tất cả túi chữ vật nhìn bề ngoài đều giống nhau, màu xám xịt, lớn bằng bàn tay, nếu không tập trung tâm thần, khó mà phân biệt kích thước. Hoàng Vĩ do dự một chút, nhìn Triệu Văn Bân, đáp, 3 mét khối, a, hắn biết rõ như vậy sao? Trương Tiêu Hàm trong lòng hơi kinh ngạc, mình chỉ nói cho Văn Cường mấy người biết kích thước túi chữ vật. Chẳng lẽ bọn họ nhiều chuyện đến vậy? Nhưng nàng không biết, Hoàng Vĩ không phải kẻ ngốc, nói 3 mét khối là có tính toán, nếu túi chữ vật trong tay Trương Tiêu Hàm thật sự có không gian 3 mét khối. Thì hắn đoán đúng, nếu không có, cũng dễ nói, hắn sẽ nói Trương Tiêu Hàm đã bán túi chữ vật của hắn. Đổi lấy một cái túi chữ vật 1 mét khối, rồi mua phù lục, mục đích của bọn họ chính là phù lục. Tôn chấp sự hỏi, 3 mét khối sao? Trương Tiêu Hàm gật đầu, đúng vậy, chung quanh lập tức xôn xao. Trương Tiêu Hàm, một đệ tử ngoại môn mới nhập môn lại có túi chữ vật 3 mét khối. Quả thực làm người ta kinh ngạc, Hoàng Vĩ dương dương tự đắc, nàng cũng thừa nhận, nàng chính là trộm đồ của ta. Trương Tiêu Hàm như nhìn kẻ ngốc nhìn Hoàng Vĩ. Chỉ cần là túi chữ vật 3 mét khối đều là của ngươi sao? Chẳng phải rất nhiều sư thúc nội môn cũng có túi chữ vật 3 mét khối đều là trộm của ngươi sao? Ngươi có muốn mời tôn chấp sự triệu tập tất cả sư thúc nội môn có túi chữ vật 3 mét khối đến giải thích nguồn gốc túi chữ vật của họ không? Hoàng Vĩ lập tức nghẹn lời, nửa ngày mới tức giận nói, chuyện của sư thúc nội môn là chuyện của sư thúc nội môn, ngươi chính là trộm túi chữ vật của ta. Trương Tiêu Hàm khinh miệt bĩu môi, quay đầu nói với tôn chấp sự, tôn chấp sự, Hoàng Vĩ khăng khăng nói là ta trộm túi chữ vật của hắn. Còn nói là tận mắt nhìn thấy, nếu ta có thể chứng minh trong sạch, túi chữ vật vốn là của ta, hắn vu cáo ta, theo môn quy ngoại môn, hắn có nên chịu trừng phạt không? Tôn chấp sự nhìn Hoàng Vĩ, nói, vu cáo đồng môn, theo môn quy, phải tước đoạt thân phận đệ tử ngoại môn, đưa đến mỏ quặng làm khổ sai 10 năm. Hoàng Vĩ, ngươi nhìn kỹ xem, ngươi chắc chắn Trương Tiêu Hàm trộm túi chữ vật của ngươi sao? Lần này, tôn chấp sự là cho Triệu Văn Bân một bậc thang, chỉ xem họ có nhận hay không? Hoàng Vĩ do dự một chút, nhìn Triệu Văn Bân, có chút chột dạ nói, ta là đánh rơi một cái túi chữ vật 3 mét khối. Sau khi cứu nàng, túi chữ vật lại không có ký hiệu, nhưng nếu không phải trộm của ta, nàng lấy đâu ra túi chữ vật? Trương Tiêu Hàm gật đầu, theo logic của ngươi, vì túi chữ vật của ngươi không có ký hiệu, cho nên ta có túi chữ vật thì nhất định là trộm của ngươi. Ta lười cãi với ngươi, thực ra, muốn biết ngươi có nói dối hay không rất dễ dàng, ngươi nói ngươi đã cứu ta, vậy ngươi hãy tường tận kể lại cho tôn chấp sự nghe trước mặt mọi người. Thật giả dễ dàng phân biệt. Nói xong, nàng quay sang tôn chấp sự đại nhân, Hoàng Vĩ nói đã cứu ta, xin hãy để hắn kể lại trước mặt ngài và mọi người. Xem sao, tôn chấp sự từ lâu đã không vừa mắt Triệu Văn Bân. Chỉ vì nể mặt cha Triệu Văn Bân nên không dám làm khó họ. Lúc này Trương Tiêu Hàm nói vậy, ông đương nhiên thuận thế nói, ta phái Huyền Chân khuyến khích đồng môn giúp đỡ lẫn nhau. Hoàng Vĩ, ngươi đã làm việc tốt như vậy, thì kể cho mọi người nghe đi. Triệu Văn Bân không kiên nhẫn nói, tôn sư thúc, ta vừa trở về, chưa giao nhiệm vụ, chưa kịp gặp phụ thân. Một tiểu nha đầu thôi mà, cứu thì cứu, có gì hay mà khoe khoang, đừng làm chậm thời gian của mọi người. Nàng trả túi chữ vật lại cho Hoàng Vĩ, rồi giao cho chấp pháp đường là được rồi, ta còn phải đi gặp phụ thân. Thấy tôn chấp sự do dự, Trương Tiêu Hàm biết tôn chấp sự không dám chống đối công tử Triệu. Lạnh lùng nói, Triệu sư huynh, ngài bận, ngài cứ đi trước làm việc đi, chỉ cần Hoàng Vĩ ở lại là được rồi. Dù sao, người vu cáo ta là Hoàng Vĩ, chứ không phải Triệu sư huynh. Trong lòng nàng ghi nhớ Triệu Văn Bân, có cơ hội sẽ không tha cho hắn. Triệu Văn Bân lạnh lùng uy hiếp một câu, quay người định rời đi, Trương Tiêu Hàm lớn tiếng, dừng lại, nàng biết rõ Triệu Văn Bân vừa đi, tôn chấp sự sẽ lập tức đưa nàng đến chấp pháp đường. Vào chỗ đó, không biết bên trong sẽ ra sao, Triệu Văn Bân kiêu ngạo như vậy, tôn chấp sự không dám công khai chống đối, đủ thấy chấp pháp đường cũng là thiên hạ của Triệu Văn Bân. Trương Tiêu Hàm nhanh chóng nói, Triệu công tử, ngài thay thuộc hạ của ngài sợ hãi sao? Ngài sợ thuộc hạ của ngài nói dối trước mặt mọi người sẽ bị đưa đến mỏ làm khổ sai sao? Cái gì? Quả nhiên, lời này khiến Triệu Văn Bân dừng bước, quay người lại, thuộc hạ của ta nói dối. Ta thấy ngươi đúng là muốn chết rồi. Trương Tiêu Hàm cười lạnh, nói với Tôn Chấp Sự, Hoàng Vĩ không chịu kể lại việc cứu người, nhất định là vì hắn căn bản không có cứu người. Hắn nói dối, hắn vu cáo đồng môn. Nói xong, nàng quay lại, uy hiếp nhìn Hoàng Vĩ, ta không hỏi chi tiết, ta chỉ hỏi ngươi hai câu. Một là, túi chữ vật ngươi đánh rơi có những phù lục gì? Cái này ngươi không dám nói dối đâu nhỉ? Hai là, ngươi cứu ta khỏi móng vuốt yêu thú gì? Cái này ngươi cũng không thể không biết. Triệu sư huynh, hai câu hỏi này, ngài không dám không để thuộc hạ của ngài trả lời chứ? Đã đắc tội rồi, thì đắc tội triệt để. Trương Tiêu Hàm ánh mắt hung dữ nhìn thẳng vào mắt Triệu Văn Bân. Không hề nhượng bộ, chương 116 mắt bị mù. Hai câu hỏi này quá đơn giản, nếu không trả lời rõ ràng thì không bình thường. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Hoàng Vĩ. Tôn Chấp Sự cũng nói, đồ vật đánh rơi, dù sao cũng phải nói ra đánh rơi cái gì, yêu cầu này cũng không quá đáng. Hoàng Vĩ nuốt nước bọt, ai biết mấy ngày nay nàng bán hết phù lục đi đâu. Lại mua phù lục gì, túi chữ vật của ta còn có chiến lợi phẩm săn giết yêu thú. Lời này hơi lưu manh, Trương Tiêu Hàm chẳng thèm để ý. Không sao, ngươi cứ yên tâm mà nói, ngươi cứ nói túi chữ vật 3 mét khối của ngươi đầy ắp cũng không sao. Chỉ cần ngươi nói ra bên trong có gì là được rồi. Đúng thế, có gì mà không thể nói. Có người trong đám đông nói, chắc là có bảo vật gì không thể nói đấy. Có người cố ý nói, hoa, wow, bảo vật còn có thể bị trộm sao? Luyện khí tầng 8 bị luyện khí tầng 6 trộm. Ha ha, a, bảo vật không cho Triệu sư huynh cất giữ. Hoàng Vĩ tự giữ lại, chẳng phải âm thầm giữ lại, phản bội Triệu sư huynh sao? Xem ra, Triệu sư huynh thường ngày không thiếu khi dễ đệ tử ngoại môn. Mọi người không dám nói Triệu sư huynh không phải, nhưng nói thuộc hạ của hắn thì không kiêng kỵ gì. Hoàng Vĩ chịu không nổi, nhắm mắt nói, có gì mà không dám nói, bên trong có hỏa cầu phù, độn giáp phù và ẩn nặc phù, mỗi loại đều trên trăm chương, còn có chiến lợi phẩm săn giết yêu thú dai nhất, còn có linh dược, toàn bộ túi chữ vật đều đầy ắp, nhiều như vậy, có người kinh ngạc kêu lên, đầy lòng thương cảm nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm kéo dài giọng nói, dù ngươi không nói rõ là yêu thú dai nhất gì, cũng không nói rõ linh dược gì, ta coi như ngươi săn giết nhiều quá mà quên, nhưng chiến lợi phẩm yêu thú và linh dược đầy ắp một túi chữ vật giá trị bao nhiêu thì phải tính ra được. Chứ, đương nhiên, ngươi có thể cộng thêm giá trị phù lục. Có người cười lên, tu tiên mà không nhớ mình đã săn giết bao nhiêu yêu thú thì là chuyện không thể nào, không nói đã gặp qua là không quên được, chuyện mình làm thì lúc nào cũng nhớ. Đương mặt với câu hỏi của Trương Tiêu Hàm, Hoàng Vĩ đành phải nói tiếp, giá trị phù lục khoảng 10 khối hạ phẩm linh thạch, yêu thú và linh dược cộng lại cũng được 20 khối hạ phẩm linh thạch. Đồ vật bên trong ít nhất 30 khối hạ phẩm linh thạch. Hoa, 30 khối, yêu thú gì giá trị nhiều hạ phẩm linh thạch thế? Giai 2 hay giai 3? Không phải còn có linh dược nữa chứ? Có lẽ là một khối vạn năm linh dược, vạn năm linh dược chẳng phải giá trị nhiều hơn thế sao? Phi, vạn năm linh dược đâu phải tính bằng hạ phẩm linh thạch, phải tính bằng trung phẩm linh thạch. Hoàng sư huynh đúng là phát tài. Ai ra, Hoàng sư huynh trong tay có nhiều linh thạch thế, Triệu sư huynh trong tay chẳng phải còn nhiều hơn, không phải phải 180 khối sao? Đủ loại lời bàn tán ầm ĩ, dù sao, đệ tử ngoại môn ít người có thể sở hữu linh thạch. Nghe Hoàng Vĩ nói hắn có trên 30 khối hạ phẩm linh thạch, cũng không mấy ai tin. Tôn Chấp Sự cũng lộ vẻ kinh ngạc, 30 khối hạ phẩm linh thạch là một gia tài khổng lồ. Ông cũng thực sự có can đảm nói ra, hảo, 30 khối hạ phẩm linh thạch, Trương Tiêu Hàm chẳng thèm để ý, câu hỏi thứ hai ngươi cũng trả lời luôn đi. Hoàng Vĩ nhìn Trương Tiêu Hàm, luyện khí tầng 6, mình luyện khí tầng 8, nói bị yêu thú giai 2 cứu cũng không thực tế. Hắn hừ một tiếng, yêu thú giai nhất, tam nhãn hỏa lang, tam nhãn hỏa lang, chung quanh một mảng xôn xao. Hoàng Vĩ ngạo mạn quét mắt, ta có phù lục, đương nhiên có thể cứu người khỏi miệng tam nhãn hỏa lang. Trương Tiêu Hàm không biết tam nhãn hỏa lang là yêu thú gì, nhưng nhìn phản ứng của mọi người, cũng biết là yêu thú lợi hại, lập tức gật đầu, lớn tiếng nói, Hoàng Vĩ sư huynh, chúng ta xác nhận lại một lần, ngươi nói ta trộm túi chữ vật của ngươi, đồ vật bên trong cộng lại giá trị 30 khối hạ phẩm linh thạch, rồi ta bị tam nhãn hỏa lang truy kích, lúc nguy hiểm tính mạng ngươi cứu ta, đúng không? Nhìn vẻ mặt tự tin của Trương Tiêu Hàm, Hoàng Vĩ đột nhiên cảm thấy không ổn, nhưng đã cưỡi hổ khó xuống. Đành nhắm mắt nói, không sai. Trương Tiêu Hàm quay đầu nhìn Tôn Chấp Sự, xin hỏi Tôn Chấp Sự, nếu ta có thể chứng minh mình có năng lực giết chết tam nhãn hỏa lang, có phải có thể chứng minh Hoàng Vĩ sư huynh nói dối không? Tôn Chấp Sự vẫn không trả lời. Hoàng Vĩ bỗng nhiên phản ứng lại, kêu lên rằng, không, ai biết ngươi có phải hay không có ý định đem tam nhãn hỏa lang dẫn tới bên cạnh ta. Ha ha ha ha, âm thanh cười ha hả vang dội từ đám người vây xem phát ra. Có người lớn tiếng nói, Hoàng Vĩ, ngươi nói người ta, một tiểu cô nương luyện khí tầng 6, cố ý dẫn yêu thú cấp một lợi hại nhất là tam nhãn hỏa lang đến bên cạnh ngươi, để cho ngươi có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân sao? Đúng thế, nhân ra tiểu cô nương luyện khí tầng 6 đánh thắng được tam nhãn hỏa lang, chính là cố ý dẫn Hỏa Lang đến bên cạnh ngươi, đánh không lại thì ngươi anh hùng cứu mỹ nhân, trong trong ngoài ngoài đều là ngươi đúng a? Đúng thế, đây không phải rõ ràng là khi dễ người sao? Liền Tôn Chấp Sự cũng nhíu mày, Triệu Văn Bân cũng hít sâu một hơi, lúc này hắn khôn ngoan không lên tiếng, phảng phất như chuyện này không liên quan đến hắn, chờ đám người cười vang nhẹ bớt, Tôn Chấp Sự bất mãn nói, Hoàng Vĩ, đến cùng là nàng tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, hay là nàng có ý định lừa gạt ngươi? Ngươi nói rõ ràng, Hoàng Vĩ, ỷ vào Triệu Văn Bân ở bên cạnh, không thèm nói đạo lý, nói, ta làm sao biết, ngược lại ta cứu được nàng. Trương Tiêu Hàm cười khẽ, hảo, mặc kệ ta đánh thắng hay đánh không lại Tam Nhãn Hỏa Lang, mục đích của ta cũng là trộm túi chữ vật trên người ngươi. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi nhìn không ra tình huống của ta lúc đó, Triệu Sư Huynh cũng không nhìn ra sao, tu vi của hắn còn cao thâm hơn ngươi nữa, ngươi đừng nói cho chúng ta biết Triệu Sư Huynh không có một chút khả năng phân biệt nào. Lúc đó chỉ có ta một mình, Triệu Sư Huynh không ở bên cạnh, không có người khác, Hoàng Vĩ lớn tiếng nói, nếu là Triệu Sư Huynh ở bên cạnh, một mắt liền có thể nhìn thấu quỷ kế của ngươi, nói đúng là, lúc đó bên cạnh ngươi không có bất kỳ ai. Trương Tiêu Hàm mỉm cười hỏi, là, không có ai, ha ha, vậy thì kỳ quái, ta vì sao không giết người diệt khẩu, nếu ta có thể giết Tam Nhãn Hỏa Lang, tự nhiên cũng có thể giết ngươi, nhất là khi chung quanh ngươi không có người khác. Trương Tiêu Hàm giễu cợt nói, ngươi lấy cái gì giết ta? Hoàng Vĩ nộ khí dâng lên, đừng quên, ta luyện khí tầng 8, ngươi, một tiểu nha đầu luyện khí tầng 6, có thể giết ta sao? Ngươi nói khoác không biết ngượng, phải không? Trương Tiêu Hàm chế nhạo nói, ngươi nói ta không giết được ngươi, hảo, ta cũng không cùng ngươi sinh tử quyết đấu, tránh khỏi ngươi nói ta khi dễ ngươi. Chung quanh lại vang lên tiếng cười, Hoàng Vĩ mặt đỏ bừng lên, ngươi, thế nhưng là ngươi, thật sự không thể nói tiếp được. Trương Tiêu Hàm lạnh rên một tiếng, Hoàng Vĩ, ngươi chỉ là 30 khối hạ phẩm linh thạch, ta còn thực sự không để vào mắt, đừng nói 30 khối hạ phẩm linh thạch, chính là 300 khối. Hừ, Trương Tiêu Hàm nói xong, vỗ túi chữ vật, trong tay liền có thêm một cây phù bút. Tôn Chấp Sự, các vị sư huynh, ta, Trương Tiêu Hàm, là chế phù sư, xin hỏi chư vị, các ngươi đã từng nghe nói qua chế phù sư lại thiếu linh thạch sao? Nàng giễu cợt nhìn Hoàng Vĩ, ngươi nói ta, một chế phù sư, lại sợ Tam Nhãn Hỏa Lang, hay là ta ham tài vật trên người ngươi, một đệ tử ngoại môn luyện khí tầng 8. Ha ha, Hoàng Vĩ, ngươi quá xem trọng chính mình, không thể nào, Hoàng Vĩ hét lớn, ngươi cầm phù bút liền tự xưng là chế phù sư, ngươi mới bao nhiêu tuổi? Ngươi, một đệ tử ngoại môn, mới vừa nhập môn, có thể trở thành chế phù sư, ngươi đem người ở đây cũng xem là đồ đần hết sao? A, Trương Tiêu Hàm cười tủm tỉm nói, ta nếu thật sự là chế phù sư thì sao? Có phải hay không liền chứng minh ngươi nói láo, ngươi vu hãm ta nữa nha. Nói xong, xoay người lại, hướng về phía Tôn Chấp Sự thi lễ. Tôn Chấp Sự, sự thật ở đây, chính là hắn, Hoàng Vĩ, dụng ý khó dò, ham tài vật của ta, vu hãm ta, xin Tôn Chấp Sự đem Hoàng Vĩ cầm xuống, trói lại, theo môn quy của Huyền Chân phái chúng ta, ngươi vu hãm. Hoàng Vĩ cũng lớn tiếng kêu oan, ngươi biết cái gì là chế phù sư? Chỉ có thể chế tạo được phù lục thượng phẩm mới gọi là chế phù sư. Trương Tiêu Hàm đầy lòng thương cảm nhìn hắn, lắc đầu nói, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tốt a, ta liền để ngươi kiến thức một chút cái gì là chế phù sư. Mặt hướng chúng nhân nói, vị nào giúp ta chuyển một cái bàn tới, lập tức có người nhanh chóng từ quán cơm rời một cái bàn tới. Tôn Chấp Sự cũng không ngăn cản, nhìn xem Trương Tiêu Hàm tự tin như vậy, hắn âm thầm tin tưởng Trương Tiêu Hàm là một chế phù sư. Nếu Trương Tiêu Hàm thật sự có bản lĩnh như vậy, thì việc này, bác nhìn, mình tới không sợ đắc tội Triệu Văn Bân, một chế phù sư kỳ luyện khí, đặt ở bất cứ môn phái nào cũng là nhân tài, môn phái tuyệt đối sẽ không vì Triệu Văn Bân mà từ bỏ một nhân tài như vậy. Cái bàn chuyển đến, Trương Tiêu Hàm trải lên lá bùa, nhấc lên phù bút, chấm chu sa, ngẹo đầu nhìn Hoàng Vĩ, không biết Hoàng Sư Huynh nhận ra mấy loại phù lục đâu. Người bên ngoài càng ngày càng nhiều, trong đám người còn có bóng dáng ba người Trương Hiểu Tuệ tỷ đệ. Tống Thiên Vũ sắc mặt bất định cũng ở trong đám người. Ngược lại là Văn Cường đi xa rồi, không biết chuyện gì xảy ra ở đây. Trương Tiêu Hàm thương hại nhìn Hoàng Vĩ, giống như nhìn một người chết, đăng lại thỉnh ghi chú rõ xuất xứ, tiếp lấy ánh mắt vượt qua Hoàng Vĩ, nhìn về phía Triệu Văn Bân, hai người mắt đối mắt, ai cũng không nhường bước, lẫn nhau đều biết, thù này đã kết. Mấy giây sau, Trương Tiêu Hàm rời đi ánh mắt, nửa cúi đầu xuống, chăm chú nhìn phù bút trước mặt, thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc, chỉ trong nháy mắt, trên mặt tự nhiên toát ra vẻ thong dong và tự tin. Ngòi bút đỏ tươi cực nhanh di chuyển trên lá bùa, một ký hiệu cổ quái mang theo linh khí nhàn nhạt hiện lên trên lá bùa. Tôn Chấp Sự trên mặt hiện vẻ kinh ngạc, xem xong tấu chương đề nghị ngươi cất giữ bác nhìn cái này cái chạm. Cái này đứng tuyên bố, tiếp lấy tục nhìn rất thuận tiện, như vậy lưu loát cùng tự nhiên, phảng phất như đã chìm đắm trong phù lục nhiều năm, nàng tuổi tác mới có bấy nhiêu, lại thành thạo như vậy, thượng phẩm hỏa cầu phù. Tôn Chấp Sự vừa dứt lời, chung quanh liền vang lên tiếng kinh ngạc. Không, sao có thể, Hoàng Vĩ thất thanh kêu lên. Hắn biết chế phù sư có ý nghĩa gì, đồng nghĩa với việc Triệu Văn Bân sẽ hoàn toàn bỏ rơi hắn. Không, không, hắn vùng vẫy giấy chết nói, ngươi chỉ cần một cái hỏa cầu phù liền tự xưng chế phù sư. Ngươi, lời còn chưa dứt đã ngây dại, Trương Tiêu Hàm cũng không nhìn hắn, phù bút không dừng lại, lại là một tấm bùa chú, độn giáp phù, thượng phẩm độn giáp phù, băng trùy phù, thượng phẩm ẩn nặc phù, khí thuẫn phù, chương 117 toàn thắng, Hoàng Vĩ Vu hãm đồng môn, cùng ta đến chấp pháp đường A. Tôn Chấp Sự nhìn sắc mặt tái mét của Hoàng Vĩ, nói, tiếp đó đối với Trương Tiêu Hàm cười nói, Trương Sư Điệt, ngươi là chế phù sư, chuyện này môn phái còn chưa biết, ta liền báo cáo với nội môn chấp sự, một chế phù sư trẻ tuổi như ngươi, môn phái sẽ không để ngươi ở ngoại môn mai một, còn muốn đa tạ tôn sư thúc. Trương Tiêu Hàm đơn giản nói một câu, khóe mắt liếc nhìn thấy sắc mặt vô cùng khó coi của Triệu Văn Bân. Đắc tội thì đắc tội, không đắc tội thì sao, nếu mình không làm như vậy, sẽ bị hắn gán cho tội danh trộm cắp đồng môn, nhẹ thì bị cướp sạch tài vật, nặng thì bị ném vào mỏ đá làm lao công. Đã gia nhập Huyền Chân phái, dù là đệ tử ngoại môn, Trương Tiêu Hàm cũng sẽ không để người tùy ý chém giết. Nàng không phải không nghĩ tới nhờ Tống Thần Sa hay trưởng môn bảo vệ mình, nhưng thứ nhất hai người này hiện giờ không có tin tức trở về môn phái. Thứ hai nàng không muốn vì chuyện nhỏ mà phải nhờ đến người có quyền thế, nên dựa vào chính mình thì phải dựa vào thực lực của mình. Trước mặt bao người, Triệu Văn Bân chỉ có thể nhìn sâu Trương Tiêu Hàm một cái, rồi rời đi. Hoàng Vĩ thì oán hận nhìn Trương Tiêu Hàm, hắn không dám nói hết thảy này là do Triệu Văn Bân chủ mưu. Hắn còn trông cậy vào Triệu Văn Bân sẽ cứu hắn ra khỏi chấp pháp đường. Tốt, mọi người có thể tản ra, Tôn Kính Lương khoát tay, mọi người tản ra, có vài người đang nhỏ giọng bàn tán cái gì, nhìn về phía Trương Tiêu Hàm ánh mắt cũng khác với trước. Tôn Kính Lương lại nói vài câu với Trương Tiêu Hàm, đại ý là hãy chăm chỉ tu luyện, gần đây cố gắng đừng rời khỏi ngoại môn, nếu thiếu điểm cống hiến, nội môn sẽ thu mua phù lục nàng chế tạo. Trương Tiêu Hàm gật đầu cảm ơn, nhìn Tôn Kính Lương dẫn Hoàng Vĩ đi, cảm thấy không yên, nàng không quên ánh nhìn sâu sắc của Triệu Văn Bân lúc rời đi. Ánh nhìn ấy chứa đựng nhiều ý nghĩa. Trương sư muội, bùa chú của ngươi bán không? Ta dùng điểm cống hiến đổi. Tôn Kính Lương vừa đi, những người tán ở một bên đột nhiên súng lại, ta cũng đổi, ta đổi dẫn lôi phù. Giữa tiếng ồn ào, Trương Tiêu Hàm nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Tống Thiên Vũ. Nàng cười cười, giơ tay lên, nói cũng kỳ lạ, Trương Tiêu Hàm vốn là đệ tử luyện khí tầng 6, tu vi thấp trong đám đông, thế nhưng nàng vừa mới thể hiện